Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2303, chương 2330, ngoan ngoãn đi xuống dập đầu nhận sai. Giết hắn đi, thánh tử giết cái này cuồng vọng lão già kia, không sai. Giết chết hắn, hắn còn giết đại ca chúng ta đâu rồi, đem hắn đánh chết, cướp đi hắn hết thảy cùng nữ nhân. Đúng đúng đúng, nữ nhân này đẹp mắt, thánh tử để lại cho chúng ta chứ sao? Cáp, tuyệt sát trường không vô kỵ thời điểm, kia một đám ở ngoại gia hỏa môn, thật là to gan lớn mật nói chuyện, bọn họ lại còn coi trọng Thản Nhiên. Đây quả thực là tự chịu diệt vong cách làm. Bản thân mà nói, trường không vô kỵ vì tự mình hiểu một chút toàn bộ loạn thần hài, cũng không tính có cái gì đại khai sát giới tâm tư. Nhưng là hiện nay bất đồng rồi. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào làm nhục chính mình nữ nhân. Nhất là những người này, bản thân cũng không phải là loài người, chính là một đám xa cổ ma thần huyết mạch gia hỏa. Trường không vô kỵ đối với bọn hắn có nhất định chán ghét chi tâm. Vì vậy sau đó một khắc, ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc, tựa hồ hắn muốn trở thành thịt nát lúc mấu chốt, trường không vô kỵ chợt xuất thủ. Trên bản chất mà nói, trường không vô kỵ tự nhiên không thể nào là cái kia thánh tử thiếu niên đối thủ. Nhưng là trong thân thể hắn, chỉ là chí tôn thì có chín quang ám nhất thể. Hơn nữa địa ngục tam đầu huyền, thật không biết còn có người nào có thể là đối thủ mình rồi hả? Ở vô số người trong kinh ngạc, hắn không nhìn đánh vào đến trước mặt mình bất kỳ công kích, mà là một cái xoay người, một đôi lăng liệt con ngươi phong tỏa phía dưới tất cả cao thủ. Những cái này diễn tấu sáo và trống ra hỏa đều tại hắn ánh mắt cu à trường không vô kỵ phong tỏa bên dưới. Không biết tại sao, bị trường không vô kỵ như vậy nhìn một cái, những người này đều tựa như bị người nắm được linh thần như thế đáng sợ. Tựa hồ là trong truyền thuyết Minh Vương, chấp trưởng bọn họ sinh tử, chỉ cần một cái ý niệm là có thể làm cho tất cả mọi người chọn đời không phải luân hồi. Không thể nào, cái này nhất định là ảo giác, đây là hắn trước khi chết tinh thần công kích mà thôi. Hết thảy các thứ này đều là giả. Đám người kia trong nội tâm không ngừng mỗi người an ủi chính mình, nhưng là mồ hôi lạnh đã trong nháy mắt ướt đẫm tất cả mọi người bọn họ thân thể. Bọn họ cũng ở đây giữ vững, cho là mùi thương chỉ cần giết chết trường không vô kỵ, những thứ này kinh khủng không cũng không có ở đây sao? Nhưng mà, bọn họ suy nghĩ nhiều. Đầu tiên là thân ở với tứ phương giam cầm trong thiên địa thánh tử thiếu niên. Ở vào giờ phút này, nới rộng ra miệng mình, một bộ hoàn toàn không thể tin biểu tình, bởi vì toàn bộ giam cầm hoàn toàn không chịu hắn khống chế, căn bản là không có cách ảnh hưởng trường không vô kỵ. Thậm chí những thứ này giam cầm áp lực hoàn toàn phản chế đến hắn quanh người, mặc dù nói hắn thương cùng lực lượng như cũ có thể xông về phía trước, nhưng là kinh khủng hơn cũng tới chính mình thánh tôn cấp xa cách vô cùng lực lượng đả kích trường không vô kỵ thân thể một tuần thời điểm, lại một chút xíu ba động cũng không có nhấc lên, phảng phất là tích thủy tiến vào giang hà, hoàn toàn rơi vào đối phương thế giới bên trong đi. Lại tiếp sau đó, đó là chính mình thương cường đại vô cùng mùi thương đè ở đối phương trên thân thể thời điểm, sắc bén thần binh căn bản là không có cách tiến thêm phân hào. Trường không vô kỵ thể xác lại cứng rắn không thể gãy. Không không không, thiếu niên trong lòng nắm chắc, đây là trường không vô kỵ thực lực bản thân, toàn bộ khống chế hết thảy cục diện sở trí. Không thể nào, ngươi lại bản thân có thực lực như thế. Ngươi căn bản không phải trước mắt thực lực tình huống, ngươi trên thực tế là một cái chí tôn cấp cao thủ khác đúng không? Đáng ghét, ngươi lại tới nơi này chúng ta giở trò lừa bịp. Sư tôn, Cứu ta, thiếu niên trong miệng kinh ngạc vừa nói. Lúc này đứt gãy cắt không gian, cũng quả nhiên hạn chế hắn hết thảy. Hắn thậm chí nhúc nhích đều không cách nào nhúc nhích phân hào rồi. Cầu cứu, hắn cũng chỉ có kêu sư phụ mình đứt gãy chí tôn đi ra trợ giúp mình. Đây là hy vọng duy nhất. Trường không vô kỵ căn bản không để ý tới hắn kêu. Bởi vì hắn cũng không định ngăn cản ý tứ. Là hắn đó muốn xem nơi đây nhân vật chính rốt cuộc là ai. Cùng nhau bắt lại tốt nhất. Mà ánh mắt của hắn vẫn còn trên đất đám kia cho là vô kỵ hẳn phải chết. Muốn có được thản nhiên đồ vô sỉ trên người đây. Các ngươi cũng một cái không thể lưu. Lạnh giá lời nói, chọc cho đám người kia trong nháy mắt tè trong quần rồi. Từng tiếng kinh hoàng gầm to hướng về phía trường không vô kỵ truyền tới. Đừng đừng xa cách tha mạng. Tha mạng ao, bọn họ cầu xin tha thứ. Nếu là có dùng là tốt. Trường không vô kỵ cách không một cái thôi thủ đi ra ngoài. Một cổ vô cùng kinh khủng, mang theo tội ác lực lực lượng, vọt thẳng vào đám người này thế giới thức hải bên trong. Ảnh hưởng bọn họ thần trí. Nhất thời, đám người này từng cái con mắt cũng trở nên đỏ như máu rồi. Bọn họ khí tức đã hoàn toàn bất đồng. Bọn họ toàn bộ cũng không có lý trí. Lộ ra trong lòng bọn họ nhất căn bản tội ác. Sát, ta ghét nhất ngươi. Ngươi còn với ta là huynh đệ. Nữ nhân ta là ngươi ngủ chứ. Mẹ kiếp, ta cũng đã sớm muốn giết ngươi. Nếu không phải ngươi, nhà đầu sẽ không đi cùng với ngươi. Ngạch, tội ác, nguyên lai là bộ dáng như thế. Đem sâu nhất tầng bí mật cũng câu dẫn ra. Những người này không thể ẩn núp tội ác. Phẫn nộ, sát lục cũng trong nháy mắt bộc phát. Trường không vô kỵ căn bản không yêu cầu động thủ. Đám người kia liền lẫn nhau xé cắn. Sau đó tất cả đều xé thành mảnh nhỏ. Huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thê thảm. Chết một cái kiền kiền thúy thúy. Mắt thấy hết thảy các thứ này, bị giam cầm bên trong không thể động đậy thánh tử thiếu niên lần nữa kinh ngạc trợn to cặp mắt nói. Này này này, đây là câu dẫn sâu nhất tầng tội ác lực lượng. Đây là tội ác ma khu lực. Ngươi, ngươi vì sao lại nắm giữ? Ngươi là tội ác ma khu đại nhân sao? Thiếu niên thánh tử cũng chỉ có thể nghĩ tới chỗ này rồi. Bất quá, vô kỵ cũng không dự định tiếp nhận hắn ngựa gì thí hoặc là thổi phồng lời nói. Khóe miệng nhỏ câu, hắn cười nói, ta không phải là tội ác ma khu, nhưng ta là hắn lão nhân gia đồ đệ. Ta đã sớm nói, ngươi đừng động thủ với ta, ngươi sẽ chết biết không? Đáng tiếc, ngươi không nghe, vậy ngươi cũng chỉ có chết đi. Vừa nói chuyện sau khi, trường không vô kỵ tay đã nhẹ nhàng nâng đứng lên. Mà lúc này đây, thân ở phía sau phương Âu Dương Thiên Hành đã nói không ra lời. Sư phó cường đại thật vượt quá cùng hắn ngoài tưởng tượng rồi. Nhưng là hắn nhìn về phía trong bầu trời, nơi đó đang có một cái rãnh trời, một loại rãnh xuất hiện ở mờ mịt trong bầu trời. Đơn giản là vô hạn khủng bố. Sư tôn, sư tôn ngài đi lên nhìn. Này, cái này nhất định là đứt gãy chí tôn tới. Theo Thiên Hành lời nói, trường không vô kỵ ngẩng đầu nhìn qua. Thực ra này căn bản không có giấu giếm rồi hắn. Kia một đạo rãnh trời bên trong hàm chứa vô cùng cường đại chí tôn lực, đang ở cấp tốc hướng chính mình giáng xuống. Căn cứ sức chiến đấu tình huống đến xem, lại so với Minh Vương ngồi xuống bốn đại chí tôn còn muốn lớn mạnh một chút. Rốt cuộc đã tới, vậy thì giết hắn đồ đệ cho hắn nhìn kỹ. Vô kỵ tay như cũ bình thường chậm rãi hướng về rồi không thể động đậy thánh tử thiếu niên. Trong bầu trời rãnh trời kinh khủng hơn rồi, tựa hồ vũ trụ cũng lâm vào cái này rãnh bên trong. Lực lượng khổng lồ nghiền ép rơi xuống lúc, một tiếng thanh âm già nua cũng truyền vào vô kỵ trong tai. Phương nào chí tôn lại bất thủ quy củ, đến nơi này của ta Dương Oai. Hừ, lưu ta lại đồ nhi tánh mạng, ta có thể sẽ khoan hồng xử lý. Vô Kỵ cười, ngẩng đầu đáp lại, sẽ khoan hồng xử lý. Giết ngươi đồ đệ, cũng là nể mặt ngươi rồi. Hừ, thôn thiên phệ địa thú ngươi đuổi giết quá đúng không? Đó là ta huynh đệ, lão phu cũng cho ngươi một cái cơ hội, ngoan ngoãn đi xuống dập đầu nhận sai, có thể tha bất tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.